sau khi ly hôn cùng Giản Tổng. Chương 87, kết thúc. Góc truyện audio.com. Vào đầu năm mới, các công việc khác nhau của công ty được thực hiện một cách có trật tự. Năm ngoái Tinh Hà có quay một bộ lịch sử, cuối cùng đã được sự cho phép, chuẩn bị phát sóng vào khung giờ vàng của truyền hình Phương Nam. Cả cục tuyên truyền và cục cơ quan đều đang tạo đà cho rating của bộ phim. Chương trình tạp kỹ mà Cố Phi Nam tham gia đã đạt mức rating cao mới. Và độ nổi tiếng của cậu cũng đứng đầu bảng xếp hạng lớn. Hai tuần gần đây sắp được ghi nhận, Weibo sôi nổi, thỉnh thoảng hot search cũng có liên quan đến cậu. Sức chiến đấu của Bí Ngô rất mạnh mẽ, khống bình, phản hắc như một con rồng. Cơ bản không có tin tức tiêu cực gì. Chính Cố Phi Nam cũng không chịu thua kém. Một số bộ phim đã phát sóng nhận được phản hồi rất tối. Điều thiếu sót duy nhất là sự nổi tiếng của Cố Phi Nam dường như đã đi đến nút thắt cổ trai. Là một lưu lượng tiểu sinh, cậu rất cần một tác phẩm có thể thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình để phá vỡ xiềng xích. Hy vọng Ác Mộng có thể giúp cậu ấy. Tô Tân vừa suy nghĩ hướng đi sau này của Cố Phi Nam. Vừa xử lý biểu kiện, công việc gần xong, cô lại lướt Weibo, hôm nay hot search không có việc lớn gì. Một vài tin tức xã hội, một vài người nổi tiếng nước ngoài và một vài tin đồn giải trí. Nhìn thời gian, sắp tan làm, hôm nay cô và Giản Diệc Thận không bận. Hai người đã hẹn nhau đi ăn cơm rồi cùng xem phim. Lát nữa Giản Diệc Thận sẽ tới đón cô cùng nhau tan sở. Giản Diệc Thận hiện tại gần như thường trú ở chung cư nhỏ của cô. Tất cả các nhu yếu phẩm hàng ngày đều được dọn vào từng chút một. Thậm chí tủ quần áo cũng bị anh chiếm không ít diện tích. Căn phòng nhỏ lại có thêm một người. Có chút chen chúc, nhưng cảm thấy ấm áp hơn. Cô thích cuộc sống như này. Bên ngoài văn phòng truyền đến một tiếng cảm thán. Một lúc sau, một giọng nói yếu ớt truyền đến. Ở đâu? Nhanh dẫn tôi đi xem. Đẹp trai quá, làm sao tăng được nhanh như vậy? Cố Phi Nam đăng, trời ạ, là thật sao? Vừa rồi mới hơn 20 mà giờ đã lọt vào top 10 rồi. Tô Tân có chút khó hiểu. Mấy cô gái nhỏ này đang xem tầm phào gì vậy? Ngay cả Cố Phi Nam cũng đăng. Phải biết, lấy lưu lượng hiện tại của Cố Phi Nam, mọi lời nói và hành động trên truyền thông đều thân bất do kỷ. Sẽ bị từng câu từng chữ sẽ bị soi mói. Phát Weibo không cẩn thận cũng rất nghiêm trọng. Tại sao trưởng phòng tiền và Trịnh Vân không báo cáo vấn đề này với cô? Cô bước ra khỏi văn phòng và gọi Tiểu Lâu. Mọi người đang bàn luận gì vậy? Cố Phi Nam đăng gì mà bị lên hot search? Tiểu Lâu vui vẻ chạy tới. Tô Tổng, mau nhìn đi, chị lên hot search. Thứ 9, Tô Tân ném qua vai. Tô Tân sửng sốt mở điện thoại. Một lúc sau, hot search lại tăng lên một bậc. Trong chủ đề, người đứng đầu là bài đăng lại của Cố Phi Nam. Nữ thần đẹp trai quá. Bắt ngôi sao. JPG, ngón tay thả tim, JPG, ấn mở video phía dưới. Hóa ra là cảnh hai ngày trước Tết Dương Lịch Tô Tân ở dưới quảng trường gần khoa học kỹ thuật Thận Ngôn thu thập tiểu lưu manh. Trong VIP, đôi mắt của cô trong trèo, lạnh lùng và uy nghiêm. Rồi giây tiếp theo, cô nén tên lưu manh kia qua vai rồi vặn cánh tay. Dùng chân đá đầu gối hắn xuống đất, video được quay rất tốt. Động tác của Tô Tân lưu loát, dáng người xoáy khí, cặp đùi thon dài trong quần jean rất bắt mắt, nhưng hấp dẫn nhất là sợi dây chuyền sừng châu C-Clyde trên y cổ. Theo chuyển động của cô sợi dây chuyền phản chiếu ra vô số vòng cung đẹp mắt, gợi nhớ đến hình ảnh thiên nga cao quý và thanh lịch trên y mặt hồ. Blogger đăng video này là người nghiệp dư, có thể trên y quảng trường vô tình chụp được, cũng tùy ý nói. Tiểu tỷ tỷ vừa khỏe lại vừa đẹp, có phải minh tinh không? Sau nhiều lần đăng lại, Tô Tân bị tài khoản marketing nhận ra, chuyển đến Weibo của mình và Tô Tân xác nhận danh tính của nhân vật chính. Video này ngay lập tức được lan truyền, chiều nay Cố Phi Nam đăng lại, trực tiếp đẩy video này lên hot search và hiện nó đã có 10 triệu lượt xem. Tô Tân hơi nhức đầu. Nhất thời không biết phải làm gì với hot search này. Dùng tiền đè xuống, cảm thấy không cần thiết, dù sao cũng không có tin đồn thất thiệt, mặc kệ nó đi, cô chỉ là tổng giám đốc của một công ty giải trí. Loại nổi tiếng này so với các minh tinh nổi tiếng thì có chút lẫn lộn đầu đuôi. Làm trò cười cho người khác, tuy nhiên, loại hot search này sẽ không tồn tại được lâu, dù sao chú ý quần thể không lớn, một hồi sẽ lắng xuống. Tô Tân tự an ủi mình vài câu, mới trở lại bàn làm việc, lại quét một cái, hot search đã đứng đầu, tí nhỏ phía sau cũng sôi trào, cô không thể tin vào mắt mình, làm mới nó nhiều lần, sau đó nhấp vào lần nữa, thấy một số người nổi tiếng đã đăng lại nó, Ngũ Thành Trác, Kiều Nhược Nam, Trần Tử Thiên, Diêu Thần Lịch ngoài ra còn có một số tiểu thịt tươi đang phổ biến. Nhiệt nhiệt nháo nháo một danh sách dài. Mức độ thảo luận bên dưới video cũng tăng vọt. Đây không phải là nữ giám đốc giải trí Tinh Hà sao? Trăm nghe không bằng một thấy. Thật sự quá xoái a. Chấm, trời ạ, tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp. Nếu ca ca thích cô ấy, tôi có thể thoái vị làm NPC. Đẹp trai quá, muốn gả, quá gợi cảm, nữ thần, gả cho tôi, tâm nam cực là thật. Lập tức đến cục dân chính, đầu càng đau hơn, Tô Tân không dám tưởng tượng Giản Diệc Thận sẽ như thế nào khi nhìn thấy hot search này. Cô thở dài, bắt đầu lo lắng không biết làm thế nào để dỗ người lòng dạ hẹp hòi thích ăn dấm này. Điện thoại rung một cái, Tô Tân xem WeChat, là Trình Tử Hạo người sợ thiên hạ không đủ loạn. Trình Tử Hạo, ha ha ha ha ha ha ha. Trình Tử Hào, anh thực sự muốn phỏng vấn Giản Diệc Thận, làm sao để đối phó với nam nam nữ nữ chê im mạng. Tô Tân bó tay, trả lời, đừng hả hê, được chứ, Trình Tử Hào, hiện tại sắc mặt anh ta nhất định nhìn rất đẹp, anh ở Weibo đùa giỡn anh ta, yêu cầu gửi ảnh tự sửa IG cho anh xem một chút. Trình Tử Hào, em nhanh đi xem đi. Trình Tử Hào, Trình Tử Hào, anh ta thực sự làm theo. Trình Tử Hào, trời ơi, Giản Diệc Thận mua một chương trình khuyến mãi, đẩy chê ý tất cả các nền tảng. Trình Tử Hào, anh phục, Tô Tân phải mất một lúc lâu mới hiểu được tin tức của Trình Tử Hào. Nhanh chóng quay lại Weibo, ấn vào trang chủ của Giản Diệc Thận. 5 phút trước, anh đăng một Weibo, hiện tại đã có hàng chục nghìn người đọc. Thân ái. Tô Tân ném qua vai, chấm, ngón tay thả tim, JPG, với hình ảnh một chiếc vòng cổ nam đeo quanh cổ, mặt dây chuyền cũng là hình sừng trâu, cùng một logo chữ C và cùng một chữ cái, ghép với dây chuyền của Tô Tân trong video. Tô Tân nhìn một hồi, khóe miệng dần dần dương lên, cốc cốc hai lần, tiểu lâu ở cửa kêu lên, Tô Tổng, Giản Tổng tới. Tô Tân nhìn Giản Diệc Thận nghiêm mặt bước vào văn phòng. Có chuyện gì vậy? Tô Tân cố ý hỏi. Giản Diệc Thận lấy điện thoại ra liếc mắt một cái. Hậm hực nói, em xem đi, đám dân mạng này thật là quá đáng. Không biết trong đầu nghĩ gì, anh chỉ muốn khắc lên trán hai chúng ta là một đôi. Bọn họ còn kêu anh đang nói nhảm. Tô Tân nghiêng người về phía trước. Vẫn mở giao diện Weibo và bài Giản Diệc Thận đăng. Hiện tại đã có hàng nghìn bình luận. Ha ha, trông trước lại tới cọ nhiệt sao? Bình luận này đứng thứ nhất nhận được hàng ngàn lượt thích. Fan Tô Tân tới vây xem đánh thẻ sau nhau nhau biểu thị. Trông trước là kẻ có thói quen cọ nhiệt. Mỗi lần Tô Tân đăng bài anh đều xuất hiện. So với fan hâm mộ còn nhanh hơn. Không biết xấu hổ, nữ thần đan mây, từ chối ràng buộc, chồng trước tránh xa một chút, bình luận này đứng thứ hai, có hàng ngàn lời khen, đám dân mạng nhao nhao nói rằng dù không gả được cho nữ thần, cũng muốn bảo hộ nữ thần, không thể để cho nữ thần bị nhà tư bản nhanh chụp lừa gạt lần nữa. Không chỉ là một sợi dây chuyền C-Clay, tôi cũng có, Tô Tân gả cho tôi. Dây chuyền tự chụp, JPG, bình luận này đứng thứ ba với hơn 1.000 lượt thích. Đám dân mạng nhao nhao biểu thị, đợi lát nữa bọn họ cũng đi mua dây chuyền C-Clay đến phơi một chút. Đánh vào mặt chồng cũ thật tốt, một số dân mạng thậm chí còn xuất sắc hơn, có thay nam cực tâm bênh vực kẻ yếu, còn phân biệt dây chuyền thật giả, giúp Tô Tân kéo lang tổ CP. chỉ có mấy người sùng bái Giản Diệc thật yếu ớt phản bác vài câu tôi thấy gương vỡ lại lành. Tái hợp lại cũng rất tốt. Tạp chí Fortune vinh danh Kim Cương Vương Lão Ngũ Giản Diệc Thận đứng ở một trong ba vị trí đầu. Cần cọ nhiệt sao, nhìn doanh thu của nhanh chụp đi rồi nói. Loại bình luận này đôi khi có thể bị loại bỏ. Đáng tiếc, nhóm thẳng nam trong kinh tế tài chính, khoa học kỹ thuật căn bản không có động lực của một cô gái khí thế. Một lát sau liền bị dìm ngập bởi trong đại dương bao la. Thấy sắc mặt của Giản Diệc Thận càng ngày càng xấu, Tô Tân không nhịn được cười. Anh tức giận làm gì? Như vậy sau này mỗi ngày anh đều không cần ăn cơm. Sinh khí cũng đủ no bụng. Giản Diệc Thận ôm cô vào lòng. Hai người mặt đối mặt, trong mắt Tô Tân hiện lên ý cười. Lúm đồng tiền gần khóe miệng như ẩn như hiện. Nỗi khó chịu trong lòng giống như một quả bóng bị kim đâm. Khí từng chút thoát ra. Anh hôn nhẹ lên lúm đồng tiền kia, lại tham luyến vuốt nhẹ hai lần, thỏa mãn nhìn vết ửng hồng trên y má dần dần nổi lên. Vậy thì tốt, phạt em, làm sao để cho anh vui vẻ một chút. Tô Tân thở phào nhẹ nhõm, tự mình đi xem Weibo của em đi. Giản Diệc Thận ngẩn người nghi ngờ mở Weibo. Thân ái, Giản Diệc Thận, Tô Tân ném qua vai, ngón tay thả tim, JPG. Cùng với ảnh bản thảo thiết kế hai sợi dây chuyền, Giản Diệc Thận ngốc trệ hai giây. Một trận cuồng hỉ dâng trào trong tim, đầu Weibo này cùng anh đối trận tinh tế, là lời thổ lộ mơ hồ. Điều thuyết phục hơn là hai sợi dây chuyền trệ y hình giống hệt hai người họ. Mặt dây chuyền cũng có chữ của hai người, một chữ G và một chữ S. Tô Tân tiết lộ mối quan hệ thực sự giữa hai người trệ y Weibo. Tiểu Tân, anh rất vui thật là đầu óc anh nhất thời có chút loạn. Hôn thật mạnh vào má Tô Tân, trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại anh phải mua một chương trình khuyến mãi. Weibo thực sự đúng là kiếm tiền, nhân tiện thể thêm một hot search, anh đi an bài cái, để mọi người đều nhìn thấy. Tô Tân giờ khóc giờ cười, anh làm sao vậy, hai chúng ta tự mình biết là được. Không được. Giản Diệc Thận khẽ hừ một tiếng, khóe miệng lộ ra tia cười đắc ý. Anh phải để đám fan hâm mộ kia xem thật tốt. Ai mới là CP chân chính, về sau xem bọn họ còn dám kéo lang không? Tác giả có lời muốn nói. Dám, nhất định phải dám, kéo lang là công việc của chúng tôi. Edit, mặc dù còn hai chương nữa là hôm nhưng mình lười làm VL. Về cách chương.